Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5468, Đồng Dị. Cùng lúc đó, Ngũ Gia Thất Tông bên trong cũng riêng phần mình thu đến từ Thiên Địa Môn bên trong tin tức. Truyền đến, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung cùng Lâm Bạch quan hệ không tệ, cho nên đối với lần này luận võ luận đạo, cũng là đặc biệt đuổi ở Vấn Thiên Tông, Triệu Gia, Tôn Gia. Lý gia, cái này mấy gia tộc lớn cùng tông môn, bởi vì cùng Thiên Địa Môn cùng là lệ thuộc vào Tam Hoàng Tử dưới trướng, cho nên cũng đặc biệt chú ý. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện, Thiên Địa Môn truyền đến tin tức mới nhất, Lâm Bạch tiến vào thang trời cửu kiếp, liên trảm 7 người, Thiên Địa Môn bên trong thiên bảng top 10 cao thủ cơ hồ vẫn lạc một nửa. Trước mắt chỉ có tay cầm độc kiếp lệnh Đồng Dị cùng tay cầm mộc kiếp lệnh Khúc Yến còn sống. Một, vị võ giả đem Thiên Địa Môn tin tức truyền đến, vội vàng bẩm báo cho tông môn trưởng lão cùng tông chủ. Tông chủ sau khi nghe nói, ánh mắt nổi lên một vòng tinh mang. Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão cùng với những cái khác trưởng lão cùng nhau lộ ra mỉm cười. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người trong lòng xem như thở dài một hơi. Đồng Dị, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão đột nhiên nỉ non tự nói niệm lên cái tên này. Nói với Lý Tại Ân, năm đó Lý Lăng Thiên chính là thua ở trong tay người này. Nhắc lên Lý Lăng Thiên, Lý Tại Ân trên mặt lộ ra một tia âm trầm, gật đầu bất đắc dĩ. Lý Lăng Thiên năm đó tham gia Thiên Địa Môn luận võ luận đạo. Xông qua cửa thứ 8, chính là Đồng Dị trấn thủ. Người này tay nắm lấy cửu kiếp lệnh bên trong, nhất quỷ quyệt vô thường độc kiếp lệnh bên trong, ẩn chứa thế gian kỳ độc 3600 loại, lệnh bài nội bộ tự có một mảnh độc vực không gian. Trong đó càng là có đếm không hết rắn độc mãnh thú, khiến cho người nghe rợn cả người. Lý Lăng Thiên bại ở trong tay Đồng Dị đằng sau, liền bị Thiên Địa Môn tính toán, vu hãm Lý Lăng Thiên trộm cướp chí bảo. Bị ngay lúc đó Thiên Địa Môn Thánh Tử Tần Mặc phát hiện. Tại chỗ tru sát, tên Lý Lăng Thiên lần nữa nhấc lên, khiến cho không ít trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi. Năm đó Thiên Thủy Tông thế yếu, quản chi biết là Thiên Địa Môn tận lực vu oan giá họa, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác, đến mức để Lý Lăng Thiên bây giờ cũng còn bị lấy oan không thấu. Thù mới hận cũ, xem ra muốn cùng một chỗ thanh toán. Đại trưởng lão hai mắt co rụt lại, Lý Tại Ân thấp giọng nói ra, Đồng Dị bây giờ chính là Thiên Địa Môn thiên bảng đứng đầu bảng cường giả. Quản chi không có cửu kiếp lệnh nơi tay, hắn một thân độc công, cũng là đăng phong tạo cực, cực kỳ khó đối phó a, đại trưởng lão nói ra. Nếu là Lâm Bạch có thể giết Đồng Dị cùng Tần Mặc, cũng coi là vì Lý Lăng Thiên báo thù a. Ngoặc kép, Thiên Địa Môn bên trong. Trảm Long Sơn phía trên thang trời bên trong, vị kia nam tử gầy còm Đồng Dị đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Trong lòng bàn tay độc kiếp lệnh tản ra một cỗ màu xanh đen hơi khói, khiến cho người nhìn một chút liền không rét mà run. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai thấp giọng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới vị nam tử này, lại nói một câu. Làm sao cùng Nam Cương Trùng Cốc đám kia thây khô giống nhau như đúc a? Chẳng lẽ lại Thiên Địa Môn còn có Nam Cương Trùng Cốc võ giả? Nam Cương Trùng Cốc, Lâm Bạch đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp tòa này thế lực tên. Hắn chính là ma giới Nam vực bên trong cường thịnh thế lực một trong. Lâm Bạch tại Tàng Nguyệt Giáo thời điểm, tiến vào hư không cổ lỗ, tìm tới tòa kia hư không thần lăng bên trong. Liền phát hiện Nam Cương Trùng Cốc một vị đại thần thông giả, tên là Trùng Hoàng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống đất tự vẫn, còn có thể khỏi bị vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Đồng Dị nâng độc kiếp lệnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Bạch, một bức mệnh lệnh giọng điệu nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đem kiếm vung lên một mảnh kiếm mang, cười nói, thật có lỗi. Tại hạ trời sinh liền không quá ưa thích quỳ xuống. Vậy liền lên đường đi. Đồng Dị hừ lạnh một tiếng. Độc kiếp lệnh nhoáng một cái. Trong đó lan tràn ra một cỗ màu xanh đen hơi khói. hóa thành mấy đầu yên long, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Cái này mấy đầu yên long chỗ qua địa, đều là truyền đến, suy suy suy, tiếng hủ thực âm. Tựa hồ liền ngay cả không gian cùng không khí đều tại bị cỗ này khí độc chỗ ăn mòn. Lâm Bạch lập tức lách mình bước lui. Thân là thôn thiên tộc hắn, tại cái này mấy đầu yên long xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ chí mạng tử vong uy hiếp. Một bên triệt thoái phía sau, Lâm Bạch đồng thời chém ra vài kiếm, ý đồ đem cái này mấy đầu yên long đánh nát. Thế nhưng là khi Lâm Bạch kiếm mang đánh trúng yên long trong nháy mắt, liền bị yên long kịch độc ăn mòn, biến mất vô ẩn vô tung. Loại kịch độc này lợi hại như vậy sao? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, thế mà ngay cả kiếm khí đều có thể ăn mòn. Ô Nha thăm thẳm nói ra, cái đồ chơi này tựa như là mấy ngàn chủng kịch độc luyện chế cùng một chỗ. Không phải như vậy đối phó. Lâm Bạch khiếp sợ hỏi, mấy ngàn chủng kịch độc còn có thể luyện chế cùng một chỗ? Ô Nha bĩu môi nói ra, kịch độc chính là trên thế giới này kỳ lạ nhất đồ vật. Những vật khác chồng chất lên nhau, cũng gia tăng không ít bao nhiêu uy lực. Thế nhưng là kịch độc liền không giống với lúc trước. Kịch độc càng nhiều, chồng chất lên nhau kịch độc liền sẽ càng mạnh. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, kiếm khí không cách nào cách không đánh nát yên long. Lâm Bạch đành phải liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe u mang, thấp giọng nói ra, nếu không cách nào đánh nát những kịch độc này yên long, vậy liền giết khống chế độc kiếp lệnh người. Phiền phức không liền có thể lấy giải quyết dễ dàng sao? Bắt giặc trước bắt vua. Lâm Bạch trong lòng hạ quyết tâm, thân hình nhất chuyển, đạp trên phi kiếm xông lên Vân Tiêu. Một kiếm đâm thẳng Đồng Dị mà đi. Nhìn thấy Lâm Bạch lưỡi kiếm đánh tới, Đồng Dị trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bình tĩnh như trước đứng ở giữa không trung. Ngay tại Lâm Bạch lưỡi kiếm cách hắn chỉ có cách xa một bước thời điểm, đột nhiên, trong tay hắn độc kiếp lệnh bên trong lần nữa tràn ra một mảnh màu xanh đen hơi khói, đem hắn quanh thân bao phủ ở bên trong. Đồng thời, cỗ này màu xanh đen hơi khói cũng nuốt sống một nửa yêu kiếm. Lâm Bạch vội vàng rút kiếm trở về, lách mình triệt thoái phía sau, cúi đầu nhìn thoáng qua yêu kiếm, vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót. Còn tại yêu kiếm là hỗn độn thần thiết luyện chế mà thành bảo vật, bình thường kịch độc đối với yêu kiếm khó mà thương tích. Nếu là đổi lại mặt khác thần thiết luyện chế ra tới bảo vật, nhiễm phải những kịch độc này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ ăn mòn. Hắn cũng bị kịch độc bao phủ, đây không phải muốn chết sao? Lâm Bạch khiếp sợ nói ra, kịch độc loại vật này cũng không phải sinh linh, không có trí tuệ. Nó đã sẽ hạ độc chết địch nhân. Nếu là chủ nhân sử dụng không thích đáng, cũng sẽ hạ độc chết chủ nhân. Đồng Dị lợi dụng kịch độc bảo vệ mình, bước lui Lâm Bạch, nhưng hắn cũng bị kịch độc bao phủ. Đây không phải muốn chết sao? Sau một khắc, bao phủ Đồng Dị kịch độc, theo Đồng Dị hít sâu một hơi, những kịch độc này liền thuận Đồng Dị miệng mũi, bị hắn nuốt vào trong bụng. Lâm Bạch chấn kinh. Đây là đang tự sát a. Những kịch độc này lợi hại như vậy. Hút vào thể nội, quản chi nhục thân là cương cân thiết cốt. Quản chi ngũ tạng lục phủ là giống như đúc bằng sắt. Chỉ sợ cũng phải bị những kịch độc này trong nháy mắt ăn mòn a. Đồng Dị sao dám nuốt vào trong bụng a? Ô Nha hai mắt sáng lên, cười nói, vừa rồi tiểu tử này thời điểm xuất hiện, ta cũng cảm giác hắn cùng Nam Cương Trùng Cốc võ giả rất giống. Bây giờ trông thấy hắn chiêu thần thông này, thật đúng là Nam Cương Trùng Cốc võ giả a. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ô Nha cười đùa nói, tiểu tử này tu luyện là Nam Cương Trùng Cốc bí điển, tên là Vạn Độc Thần Thuật. Loại công pháp này tu luyện xem như cửu tử nhất sinh. Tu luyện võ giả cần không ngừng nuốt xuống các loại kịch độc nhập thể, bằng vào Vạn Độc Thần Thuật dung hợp quanh thân, cuối cùng tu luyện thành Vạn Độc Thần Thể. Môn này tà công, quản chi là trong Nam Cương Trùng Cốc, đều xem như cấm pháp một loại tồn tại. 10.000 võ giả tu luyện, đều chưa chắc có một võ giả có thể tu luyện có thành tựu. Tiểu tử này thế mà có thể đem Vạn Độc Thần Thuật tu luyện chi nhập môn, đã coi như là đáng quý. có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hack. Hết chương.